Chương 74, băng sát hóa kiếm khí. Lần này, Khác Đoạn Long thai hạ các phong đệ, ngay cả Vân Thai trên mấy vị trưởng lão, đều không khỏi ngẩn ra. Phải biết, Lâm Phi ở lần này chân truyền trên đại hội, cho tới bây giờ không có chủ động tấn công qua một lần, có mấy cái trưởng lão thậm chí có nhiều chút tiếc cho, Lâm Phi loại này chỉ có thể phòng thủ sẽ không tấn công đệ, chính thích hợp đi tu luyện hỗn nguyên kiếm trận, ban đầu làm sao biết chọn vạn kiếm quyết, không ai từng nghĩ tới, Lâm Phi chẳng những sẽ tấn công, hơn nữa tấn công sắc bén như thế. Này liên tiếp mấy chục kiếm, thật là giống như thủy ngân chảy một dạng mười mấy loại kiếm pháp tiếp liền xuất thủ, trong lúc nhất thời, cuối cùng làm cho người ta một loại thiên biến vạn hóa, hoàn toàn không cách nào đo lường cảm giác, mỗi một kiếm đều là hồn nhiên thiên thành, mỗi một kiếm cũng như linh dương móc sừng, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nhìn đến ăn no thỏa mãn, hảo kiếm pháp, thiên hình phong đặng nhạc, cuối cùng không nhịn được hò reo khen ngợi, một tay chỉ Đoạn Long thai thượng Lâm Phi, đơn giản là khen không dứt miệng, này Lâm Phi ngày sau nếu là tấn thăng chân truyền, ta vấn kiếm tông ác sẽ ra một vị kiếm pháp mọi người. Thạch Hà sư phụ cũng là gật đầu đồng ý, không sai, cũng không biết La sư huynh làm sao vậy, này Lâm Phi đối với ta vấn kiếm tông rất nhiều kiếm pháp, đơn giản là không gì không biết không gì không giỏi. Hừ, hai người một sướng một họa, bên cạnh Thiên Quyền trưởng lão nhất thời một tiếng hừ lạnh, kiếm pháp dễ nhìn đi nữa có ích lợi gì, ta vấn kiếm tông cũng không phải là mãi võ, lại là sắc màu rực rỡ, cũng chỉ là chờ bị đồ đệ của ta một kiếm phá rồi, ha ha. Mọi người đều biết Thiên Quyền Ngọc Hành hai đỉnh núi ân oán, cho nên nghe lời này cũng chỉ là tiếu tiếu, thật cũng không ai sẽ đi theo Thiên Quyền trưởng lão cạnh tranh biết. Đoạn Long thai thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lúc này, Lâm Phi đã liên tiếp ra hơn 100 kiếm, trong tay Phượng Minh kiếm, thật là giống như là bốc cháy một dạng mang theo ngút trời ánh lửa lửa nóng hừng hực, đem trọn cái Đoạn Long thai kể cả đường Thiên Đô đồng thời, hết thảy cuốn vào, chẳng qua là, thân ở trong biển lửa đường Thiên Đô, trên mặt nhưng là không thấy một chút hốt hoảng. Trong tay không bị thương kiếm gặp chiêu phá chiêu, căn bản không sợ đối phương giống như cùng phong bạo vũ tấn công, ứng đối giữa, thậm chí còn có dư lực mở miệng lời nói, ngươi đã muốn dãy dụ một chút, ta đây sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta ở kiếm dưới vách đá, cũng ngộ xảy ra điều gì. Hoàng một câu nói này sau khi, đường Thiên Đô trong tay không bị thương kiếm, đột nhiên bộc phát ra vô biên khí lạnh, chỉ là trong nháy mắt, Phượng Minh kiếm vén lên thao phần thiên hỏa hải, liền bị này vô biên khí lạnh đông lại rồi, thậm chí ngay cả mấy cái khoảng cách Đoạn Long thai gần đây vấn kiếm tông đệ cũng suýt nữa bị bá đạo này khí lạnh gây thương tích, nhìn mấy cái vấn kiếm tông đệ chật vật lui về phía sau, những người khác trong lòng đều là nhất thời cả kinh, đều biết không bị thương kiếm ngũ sắc băng sát lợi hại, lại không nghĩ rằng lại lợi hại đến nước này, trong lúc nhất thời lại là không ai dám đón thêm gần Đoạn Long thai trăm trượng bên trong vô biên khí lạnh đông lại thao phần thiên hỏa hải, đường Thiên Đô trong tay không bị thương kiếm rung lên, tức khắc giữa chính đạo long ảnh bảo vệ tự thân, cả người mang kiếm hướng Lâm Phi nhào tới, vốn là, song phương cách tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trung gian vừa có thao phần thiên hỏa hải lại có đạo đạo kiếm khí, nhưng là lúc này, thân mang chính đạo long ảnh đường Thiên Đô, lại là căn bản không nhìn biển lửa cùng kiếm khí, cả người giống như thiên thần hạ phàm một dạng chính là từ biển, lửa cùng kiếm khí chính giữa sông đi qua, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đạo kiếm khí rơi vào đường Thiên Đô trên người, cuối cùng, nhưng là ngay cả một chút vết tích cũng không có để lại, con bà nó. Đoạn Long thai hạ không biết bao nhiêu vấn kiếm tông đệ hít vào một hơi, trên trăm đạo kiếm khí rơi vào trên thân, đường Thiên Đô lại không bị thương chút nào, bây giờ đường Thiên Đô, chỉ sợ cùng truyền chính giữa kim cương bất hoại, cũng là chênh lệch không xa, đây mới thực sự là bất diệt kiếm quyết, hoàng một câu nói này sau khi, đường Thiên Đô trên tay không bị thương kiếm ngay đầu chém xuống, chính đạo Long ảnh dương nanh múa vuốt gào thét mà ra, đây là trong nháy mắt liền đem Lâm Phi cuốn vào, đi theo, cũng chỉ thấy một nói kiếm khí màu trắng từ Long ảnh chính giữa bắn ra. Tất cả mọi người nhận biết, đạo này giống vậy mang theo vô biên trùng mình kiếm khí, chính là Lâm Phi hậu thủ một trong, trước cùng Vương Lâm chiến đấu lúc, đạo này kiếm khí màu trắng vừa ra, thậm chí đông lại rồi thông thiên phủ hư ảnh, chẳng qua là lần này, đường Thiên Đô nhưng là sớm có chuẩn bị, kiếm khí màu trắng mới vừa xuất hiện, chính đạo Long ảnh liền gào thét tới, giống như cửu con cự mãng một dạng đem luồng kiếm khí màu trắng kia kéo chặt lấy, đồng thời, trong tay không bị thương kiếm đột nhiên toát ra một mảnh ngũ sắc quang hoa. Toàn bộ Đoạn Long thai trong nháy mắt băng thiên tuyết địa, ngũ sắc băng sát, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều không khỏi nhớ lại, ngũ sắc băng sát trừ vô biên trùng mình chi ngoại, còn có ăn mòn hết thảy khả năng, quả nhiên, chỉ là trong chốc lát, khi nói bị chính đạo Long ảnh định trụ kiếm khí màu trắng, liền bị từng phần không phai mờ đi xuống, thấy không, Thiên Quyền trưởng lão mang trên mặt cười lạnh, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Đoạn Long thai thượng chiến đấu, ta cũng không tin các ngươi không nhìn ra, này Lâm Phi cũng không biết dùng rồi biện pháp gì. Cưỡng ép dương cao đến giữa nguyên hậu kỳ, bây giờ chính là căn cơ bất ổn thời điểm, trước dựa vào một cổ hư hỏa công mạnh mấy chục kiếm, làm sao có thể so với đồ đệ của ta hòa hợp hoàng mỹ, Bây giờ càng là ngay cả đắc ý nhất hai đạo kiếm khí một trong, cũng bị đồ đệ của ta dùng ngũ sắc băng sát chế trụ, chỉ sợ ở không được một thời ba khắc, liền muốn từ đoạn long thai thượng xuống tới rồi. Vân Thai Rên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả đối với Lâm Phi cực kỳ có hảo cảm, Ngô Việt cùng Đặng Nhạc các loại hai ba vị trưởng lão, cũng là khó tránh khỏi lộ ra mấy phần vẻ buồn rầu. Có thể ngồi ở chỗ này, tối thiểu cũng là Kim Đan tông sư, Lâm Phi là cái tình huống gì, mọi người tâm lý thì như thế nào không biết, Thiên Quyền trưởng lão quả thật không có loạn, Lâm Phi căn cơ bất ổn, mọi người cũng nhìn ra được, nhìn một chút Phượng Minh kiếm kiếm quang sẽ biết, nếu là toàn bộ dựa vào chính mình khổ tu xông lên dưỡng nguyên hậu kỳ, Phượng Minh kiếm kiếm quang tất nhiên ngưng luyện vô cùng, mỗi một kiếm chém ra cũng ứng như giống như giải lụa, nhưng là trước kia, mặc dù Phượng Minh kiếm nhìn qua uy thế kinh người, kiếm quang chính giữa kia một chút màu tạp, lại là thế nào cũng không gạt được nhân, đây chính là điển hình căn cơ bất ổn triệu chứng. Bây giờ, càng là ngay cả luồng kiếm khí màu trắng kia đều bị ngũ sắc băng sát chế trụ, tiếp theo chỉ sợ khó hơn. Nhưng mà, đoạn long thai thượng Lâm Phi, nhưng thật giống như căn bản không biết hết thảy các thứ này như thế, vân vân kiếm khí bị ngũ sắc băng sát vây khốn, lại một chút cũng không có dùng thái ất kiếm khí ý tứ, chẳng qua là dựa vào một đạo vân vân kiếm khí cùng đường thiên đô giằng co nhau. Nhìn qua, Lâm Phi cuối cùng một chút cũng không nóng nảy, thậm chí còn cười một tiếng, nụ cười này lạc ở trong mắt đường thiên đô, tự nhiên thế nào cảm giác đáng ghét, cắn răng một cái đem ngũ sắc băng sát thúc dục đến cực hạn, nguyên bản là đang bị ăn mòn vân vân kiếm khí, nhất thời thì có tiêu giải dấu hiệu,